Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 4, muốn lời nhảm nhí hay lời yêu thương? Góc truyện audio.com. Không vào game được, Khổng Tây đành mở forum, bắt đầu dạo lung tung. Trang chủ của thiên vực đã ầm ĩ đến chướng khí mù mịt. Đủ loại topic mắng chửi nhà điều hành game, đủ loại người chơi căm phẫn cực điểm. Đại đa số cho rằng chơi game chơi đến một nửa đột nhiên bị đá ra cũng y như làm tình làm đến một nửa bị liệt dương. Đủ loại ức chế, Khổng Tây nhấp vào topic giải thích của nhà điều hành được tô đỏ. Admin viết loằng ngoằng cả màn hình, tóm tắt lại chỉ có một câu. Bất ngờ có người hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp 120. Dẫn đến hệ thống bị sập trong nháy mắt. Nếu Khổng Tây có chút chỉ số thông minh về game thì cậu có thể ẩn suy đoán có liên quan đến nhiệm vụ bọn họ làm. Dù sao hệ thống sập sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ không bao lâu. Nhiệm vụ tìm kiếm Âu Dương Thanh này Lantis nhận ở cấp 90. Nhiệm vụ ẩn cá nhân. Lúc đầu anh đoán đây có lẽ là một nhiệm vụ cấp 100. Nhưng về sau dùng tranh chữ máu mở cửa thứ nhất. Xuất hiện boss đã tới 120. Lúc đó Lantis đã nghĩ anh đoán sai. Nhiệm vụ có lẽ không thể hoàn thành. Nhưng có tên dở hơi Khổng Tây ở đây. Lao càn qua cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai. Đánh bậy đánh bạ tìm được cửa thứ ba. Thế là nhiệm vụ cứ đơn giản vậy mà hoàn thành. Mà nhà điều hành game vốn dự định khi có người tới 120 mới bắt đầu từng bước update bản đồ rừng xanh. Như vậy một khi có người hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Âu Dương Thanh này, bản đồ rừng xanh cấp 110 đến 120 có thể lập tức mở ra. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, mà update trước đó lại chưa xong, dẫn đến hệ thống xuất hiện lỗi. Tất cả người chơi bị cưỡng chế lock cao. Chưa có nói nếu Khổng Tây có chút chỉ số thông minh về game. Vậy toàn bộ sự việc cậu có thể suy đoán ra hết. Đáng tiếc với loại chỉ số thông minh gì đó về game. Khổng Tây thật sự không có chút nào. Cậu đối với dòng giải thích của admin chẳng có chút cảm tưởng gì. Chỉ im lặng phun trào admin không đủ trình độ học vấn. Cậu cú lộn xộn, lần này bảo trì liên tục suốt 24 giờ. Đợi Khổng Tây trở lên đã là sau cơm tối ngày hôm sau. Do trước đó ba chị trong nhà đã dặn dò kỹ lưỡng. Nên khi Khổng Tây vừa log in, trước hết kiểm tra tên Lantis trong khung bạn đen. Sau đó bắt đầu thêm người. Chị hai, gia tộc Minh Tích Nhan, thuật sĩ, cấp 91. Chị ba, gia tộc Minh Tiểu Vi, thuật sĩ, cấp 90. Chị tư, gia tộc Minh Nhược Hề, thuật sĩ. Cấp 90, các chị ấy rốt cuộc thích thuật sĩ bao nhiêu? Khổng Tây Diong, lần lượt thêm các chị vào. Bên kia rất nhanh thêm lại. Chị hai thậm chí lập tức kéo cậu vào bang nữ nhi quốc của các chị ấy hội những kẻ gàn giờ. Khổng Tây thoáng do dự, nhấn đồng ý, sau đó thì hiểu được thế nào là ba người đàn bà và một cái chợ. Đây quả thật là một cái chợ mà. Khổng Tây vào bang đã bị đủ loại câu tán dóc đủ loại từ vô nghĩa đủ loại lời chào hàng bao vây. Kênh bang hội này quả thật còn náo nhiệt hơn kênh thế giới. Bang, gia tộc Minh Tích Nhan, cục cưng Tây Tây, ra đây chào mọi người nào. Bang, khói hồng, ho, hoa, tớ nhìn thấy cái gì vậy? Bang, mù, tạc, không ngờ có cục cưng ngọt ngào phát ra từ miệng chị hai Tích Nhan. Bang, trà sữa cacao, chị hai Tích Nhan mạnh mẽ trong lòng tớ đã tan vỡ tót. Bang, Tiểu Tây, chào chị hai, chị ba, chị tư, chào các chị, các em, các dì, các chú o, o, bang, khói hồng, nơi này không có chú, chỉ có chị gái cùng em gái. Chào cục cưng Tây Tây, mà trước một cái, bang, gia tộc Minh Tiểu Vi, cục cưng nà, bang, gia tộc Minh Nhược Hề. Cục cưng đến núi lửa, chị kéo cưng thăng cấp, bang, mù, tạc, chói mù mắt chó tôi, cục cưng chóng cả mặt nha, bang, minu, cục cưng Tây Tây cấp mấy, bang, Tiểu Tây, 42 o, o, bang, minu, Nhược Hề xác định muốn kéo em ấy qua núi lửa à, bang, mù, tạc, đặt một đóa hoa cúc cực nó còn chưa tới núi lửa đã bị nồng nhiệt đẩy ngã. Bang, gia tộc Minh Tích Nhan, cục cưng đến dưới chân núi. Chị ra đón cưng, bang, khói hồng, chị hai cầu kéo, bang, gia tộc Minh Tích Nhan. Ngại quá, đủ người, tạo đội khác đi, bang, khói hồng, nước mắt tuôn trào, bang, tiểu tây, chị hai, kéo khói hồng đi, em không đi, có việc, đánh xong lời này, khổng tây quyết đoán chuyển qua kênh phụ cận, bắt đầu tản bộ, thử tìm đường về thôn tập sự, khi cậu vừa lóc vào đã ra khỏi bụng rừng xanh, ngây ngốc bị ném ở quảng trường thành Eli, khắp nơi đều là người chơi mặc trang bị sáng lóng lánh. Cưỡi đủ loại động vật, ở trên người cậu dẫm qua dẫm lại, khổng tây giong giong lui vào góc an toàn, đang định nghiên cứu làm thế nào về tìm trưởng thôn. Lantis đã log in, mật, tiểu tây, tisopa, mật, Lantis, ở đâu, mật, tiểu tây, thành Eli, thiệt nhiều động vật nguy hiểm, tớ như cái thảm bị dẫm dẫm tót, mật, Lantis, vị trí cụ thể, mật, tiểu tây. Không biết, đại khái là nơi nhiều móng nhất. Mật, Lantis, đừng nhúc nhích, tôi tới tìm cậu. Mật, tiểu tây, Lantis đùng phủ nhận, trên người cậu nhất định lắp cái da. Đa nhãn hiệu tiểu tây. Mật, tiểu tây, chọn gói phải không anh yêu? Mật, Lantis, ngậm miệng. Mật, tiểu tây, miệng đang ngậm nè o. O, mật, tiểu tây, người ta chỉ có dùng chữ để trò chuyện với cậu thôi. Mật, tiểu tây. Tay đánh, tinh khiết thiên nhiên, không nước miếng, mật, Lantis, khổng tây phát hiện một việc, khi thấy Lantis tâm tình của cậu sẽ tốt lên, trêu chọc Lantis tâm tình của cậu sẽ càng tốt hơn, nhìn Lantis không thể nói gì tâm tình của cậu sẽ cực kỳ tốt. Để thể hiện tình huống của chỉ số tâm tình cực kỳ tốt, khổng tây di chuột, điều khiển nhân vật làm động tác nhìn lên trời. Cậu xưng tiểu tây thâm trầm nhìn trời 45 độ. Tục xưng khổng tây đang động kinh. Không đợi cậu thỏa bâu. Lantis đã xuất hiện trước mặt. Vẫn một bộ trang bị bụi bám không rớt. Cũng không cưỡi mấy con động vật kỳ kỳ quái quái. Lại khiến khổng tây cảm thấy. Đây là kiếm khách đẹp trai nhất cậu từng thấy qua. Mật, Lantis, cậu ở dưới hàm mã hóng mát. Khổng tây kinh hãi, chuyển góc nhìn. Quả nhiên thấy mình ngồi xổm dưới mông một con hà mã làm dáng ngửa mặt trông lên. Mật, tiểu tây, muốn ngồi cùng không? Mật, Lantis, miễn, mật, tiểu tây, Lantis cậu thiệt cao lớn. Mật, Lantis, kiếm khách nào cũng chiều cao này. Mật, tiểu tây, Lantis cậu thiệt đẹp trai. Mật, Lantis, kiếm khách nào cũng diện mạo này. Mật, tiểu tây, Lantis cậu em của cậu thiệt cường tráng. Mật, Lantis, kiếm khách nào cậu em cũng cường tráng như vậy. Mật, Lantis, cậu em này là thứ mà anh nghĩ sao? Mật, tiểu tây, Lantis, tớ mù đường tót, đang còn bối rối về nghĩa không bình thường của cậu em. Lantis không kịp phản ứng, qua mấy giây mới theo kịp tư duy của khổng tây, đổ mồ hôi đáp lại cậu ta. Muốn đi đâu? Mật, tiểu tây, muốn tìm trưởng thôn uống trà. Mật, Lantis, theo sát, vì khổng tây tên này trước đến giờ không hề ý thức được loại chuyện nhỏ phải ở thôn tập sự mở cột dịch chuyển. Lantis đành phải dẫn tiểu tây theo đường hăng cải chạy qua bản đồ. Giữa đường khổng tây cũng có mấy lần biến mất, lạc đường, chạy lung tung, bị quái vây, có thể tưởng tượng một dược sư chỉ biết trị liệu chạy vào đống quái là chuyện mạo hiểm thế nào. Càng giông chính là dược sư này căn bản không biết phải bỏ chạy. Mỗi lần đều có thể khiến quái vây tầng tiếp lớp. Cuối cùng loại cục diện này sau khi Lantis bế khổng tây mới chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại, hãy để chúng ta cảm ơn trời đất, khổng tây là một nhân yêu. Bởi vì trong game nam không thể bế nam, khi khổng tây lại lần nữa thấy được trưởng thôn mặt hoa cúc. Cậu đã sắp không kiềm được nước mắt sung sướng, nhưng khi trưởng thôn giao phần thưởng nhiệm vụ cho cậu, cậu không kiềm được không phải nước mắt sung sướng mà là xúc động muốn giết người. Cái chân giò bà nội nó, trăm cay ngàn đắng làm xong nhiệm vụ thế mà chỉ cho một chút kinh nghiệm. Còn chưa đủ để cậu từ 42 lên 43. Khổng tây nổi giận, vung nắm đấm đập vào bộ mặt giả thâm trầm của trưởng thôn. Hệ thống thông báo, ngài không thể công kích NPC. Khỉ, Khổng Tây tức giận ném kỹ năng vào trưởng thôn. Thông báo của hệ thống lại nhảy ra. Ngài không thể trị liệu NPC. Khỉ, trưởng thôn không đếm xỉa đến Khổng Tây. Tiếp tục nói, hải tử, nhiệm vụ kế tiếp sẽ phi thường mạo hiểm. Hy vọng ngươi và đồng đội của ngươi có thể nhận được phù hộ từ chủ thành. Khổng Tây tức, ném cái thuật trị liệu lên người Lantis. Mật, Lantis, mật, tiểu Tây, Lantis, tớ bị lừa, mật, tiểu Tây, hệ thống thông báo, chúc mừng đạt được 100 điểm kinh nghiệm khỉ gió. Mật, Lantis, Pách, mật, Lantis, trưởng thôn nói thế nào? Mật, tiểu Tây, rất nhiều câu, mật, tiểu Tây, cậu muốn nghe cái nào? Lời nhảm nhí của trưởng thôn hay lời yêu thương của tớ? Mật, Lantis, cho tôi lời nhảm nhí. Mật, tiểu Tây, cậu tha rằng nghe lời nhảm nhí cũng không thèm lời yêu thương của tớ tốt. Mật, Lantis, nhảm nhí trước yêu thương sau. Mật, tiểu Tây, hy vọng ngươi và đồng đội của ngươi có thể nhận được phù hộ từ chủ thành. Mật, tiểu Tây, Lantis xí lớp yêu. Mật, Lantis, mật, tiểu Tây, cậu chỉ mật, tiểu Tây, cậu không đếm xỉa đến lời yêu thương của tớ thì thôi. Tớ bị ông già ăn hiếp cậu cũng không giúp tớ. Mật, Lantis, cách chương.